Mối tình âm dương vĩnh cửu chồng ta là quỷ vương. Chương 417, 417, biến đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi đột ngột quay người, nhìn thấy một nam tử lạ, không quen, dáng người hắn khom xuống, giọng nói già nua, trong tay chống một cây gậy gỗ rách nát tối đen. Là cái lão đầu tử kia chúng tôi vừa mới nhìn thấy. Giọng nói và dáng người không có biến đổi lớn nhiều. Nhưng mà gương mặt ông ta giống nhau như là từ trong nước vớt ra ngoài. Dính hơi nước, hiện ra vẻ trắng bệch. Đôi mắt thoáng qua có chút sưng mọng. Đây không phải là cái lão đầu vừa mới nãy đó sao? Vừa nãy chê y xương gò má lão đầu tử kia dài đầy đốm đồi mồi sắc đen. Bây giờ cái làn da người trắng bệch này, xem bộ dạng thế nào cũng chỉ là 40-50 tuổi. Đây là chuyện thế nào? Tiểu quỷ không sai biệt lắm. Vụt, một tiếng nhảy dựng lên. Tôi cho là nó muốn vung dây xích câu hồn. Ai biết được nó nhanh chóng bay đến trốn sau người tôi. Tiểu nương nương, cái người này, chúng tôi không dám động vào hắn. Tiểu quỷ hơi khẽ giọng nói. Không dám động, đây rốt cuộc là quỷ gì vậy? Tại sao không dám động? Mạnh mẽ câu sinh hồn không phải chưa từng có. Nếu như sinh mệnh có nguy hiểm, chẳng quan tâm nhiều như thế rồi. Không được, hắn cùng Minh Phủ có ước định. Cụ thể như thế nào tôi cũng không biết được nha. Tiểu quỷ hơi lo lắng nói ra. Tiểu nương nương, người không cần quản chuyện ở nơi đây. Đi nhanh lên đi, tôi và anh tôi bối rối. Mù mờ, nam tử kia dùng giọng nói già nua nói. Đi, ta thật không dễ dàng đợi được người hữu duyên. Làm sao có thể để các ngươi đi? Tiểu quỷ có chút vụng trộm thăm dò rồi nói một câu. Ngươi đừng có sằng bậy nha. Đây là tiểu nương nương của tôn thần chúng tôi. Ngươi dám động đến nàng. Kết cục là tan thành cho bụi. Thế thì làm sao? Ta đã đợi quá nhiều năm rồi. Rốt cuộc đợi được người hữu duyên đến rồi. Còn là hai người. Lão đầu trầm giọng phát ra tiếng cười khanh khách quái dị. Tôi lại thấy yết hầu của hắn run run cổ quái. Giống như bộ dạng xương cốt dưới da đứng thẳng dậy một cái. Hai người. Anh tôi sững sờ một chút. Mắng. Cả ta cũng tính ở bên trong ư. Người lão quái vật này xu hướng tính cách có vấn đề à, đàn ông mà ngươi cũng muốn. Lão yêu quái kia sững sờ một tí rồi mắng. Đồ tiểu nhân không biết gì. Ăn nói bậy bạ, hắn ta đưa hắc mộc đầu trong tay chỉ về phía chúng tôi. Một luồng gió lạnh từ phía sau hắn đánh tới. Âm khí mạnh mẽ như vậy khiến chúng tôi giật nảy mình. Anh tôi vội vàng ngậm đồng phù. Đưa tay ra sau tháo càn khôn kiếm pháp lấy ra. Tiền đồng cũ có công năng trừ tà. Cản sát, đây là có chú trọng. Lão tổ tông cho rằng, chê y thân thể con người có hai nơi. Tiêm huyết là nơi dương khí dồi dào nhất. Thứ nhất là máu ở đầu quả tim. Đây là nơi huyết mạch thân thể giao hội. Liên quan đến sự thịnh vượng của mệnh hỏa và sự nương tựa của mệnh hồn. Máu như vậy tự nhiên là quý giá nhất. Thứ hai là máu đầu ngón tay. Ngoài trái tim ra, đại khái đầu ngón tay là nơi hoạt động được nhiều nhất của bộ vị thân thể. Tứ chi, do đó đầu ngón tay cũng là nơi chí dương. Vẽ bùa, nhỏ máu đều là cắn nát đầu ngón tay để tiến hành. Mà tạo hình của tiền đồng, đại biểu lão tổ tông đối với sự hình thành của vũ trụ vạn vật. Cùng nhân tính tôn sùng, chính là, trời tròn đất vuông, cùng, ngoài tròn trong vuông, bên ngoài xuề xòa, dễ dãi, bên trong nguyên tắc, tiền đồng được ký thác hàm ý như vậy, chính là được giao phó linh tính, tiền đồng trải qua trăm triệu đầu ngón tay người, là, tục vật, đồ vật tầm thường, dương khí mạnh mẽ nhất. Do đó tiền đồng có đầy đủ công dụng trừ tà cản sát. Và tiền ngũ đế phân thành. Tiền tiểu ngũ đế, tiền đại ngũ đế, Trong đó tiền Tiểu Ngũ Đế chỉ điểm một loại tiền cổ đúc thời kỳ năm vị hoàng để tại vị ở triều đại phong kiến. Thuận Trị, Khang Hy, Ung Chính, Càn Long và Gia Khánh. Đây là tiền Ngũ Đế hàng thật dễ thường thấy nhất, dễ tìm được nhất. Còn, tiền Đại Ngũ Đế, đó chính là phải xem cơ duyên mới có thể gom ra được. Tiền Đại Ngũ Đế là chỉ tiền đồng đúc thời kỳ Tần Hoàng, Hán Võ, Đường Tông, Tống Tổ cùng Minh Thành Tổ. Năm vị đế vương này là những nhân vật trải qua hơn 2.000 năm để đứng tại thế giới và thời đại đỉnh cao. Những đồng tiền này cực kỳ khó gom đủ. Tiền Tần Hoàng tại hơn 2.000 năm trước, trong tiền Đại Ngũ Đế thông bảo Vĩnh Lạc, trẻ tuổi nhất của Vĩnh Lạc Đại Đế, Minh Thành Tổ, cũng cách nay hơn 600 năm rồi. Những tiền đồng này hư hại nghiêm trọng, chê y cơ bản khó mà gom đủ. Nhưng thanh kiếm Càn Khôn kiếm pháp này, Thái Gia Gia dùng toàn bộ là tiền Đại Ngũ Đế. Nếu như thanh kiếm này bị nhà sử học nhìn thấy, khẳng định muốn thu về quốc hữu. Màu xanh dì đồng chê y những tiền đồng này đã qua Thái Gia Gia dụng tâm xử lý và thưởng thức. Ngắm nghía, cũng chính là tục xưng. Bàn, tựa như bàn ngọc, bàn hạch đào, óc chó, giống nhau. Bề mặt thân tiền đã dần dần bong chóc, tự nhiên tạo thành một lớp màng bảo vệ, trông có vẻ sáng ngời trơn bóng. Một thanh kiếm như vậy là bảo bối Thái Gia Gia tôi ép dưới đáy quan tài. Đã bị anh tôi dùng một đống đồ dùng ân ái của người già dùng đến cho trao đổi. Từ đó nắm trong tay trảm yêu trừ ma, lòng can đảm quá to. Quả nhiên thanh kiếm này bay vút lên bổ luồng âm khí xông thẳng ra ngoài. Dịch, Nhung NS, tôi thật sự muốn đem hai tên này đá ra khỏi phạm vi an toàn. Chỗ nào có quỷ sai sợ âm khí, tôi không nói lên lời nhìn bọn họ. Tiểu quỷ sai ủy khuất bĩu môi. Đây không phải là âm khí bình thường. Nơi này đã từng phân ranh giới với Minh Phủ. Minh Phủ 400 năm qua không được đến đây câu hồn. Trời ơi, đây là cái định ước gì? Giang Khởi Vân sẽ đáp ứng điều kiện kỳ quái như vậy sao? 400 năm, tôi nhìn về phía ông lão kỳ quái kia. Chả nhẽ ông ấy sống được 400 năm. Tôi biết phúc đúc của chính thần. Cũng giống như tuổi thọ của thổ địa công công là 300 năm. Ông lão này có thể sống đến 400 năm sao? Thật sự là địa tiên. Ông lão kia cười quái dị, yết hầu giống như quả bóng lăn đi lăn lại. Giọng khàn khàn nói, ta đương nhiên không thể sống lâu như vậy. Nhưng cũng không ngắn, chỉ là trăm năm, cuối cùng ta cũng chờ được người có duyên đến. Hai người các ngươi thật thích hợp. Ánh mắt của ông lão nhìn chằm chằm vào tôi. Ngươi máu âm thuần khiết, linh khí tràn đầy, thân thể tốt đẹp. Nhất định sẽ làm chủ nhân hài lòng. Sau đó ông lão lại nhìn anh tôi, cười nói, ngươi cũng là người được chủ nhân lựa chọn. Ngươi đã chạm vào di vật của chủ nhân. Nhìn xem, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của chủ nhân. Ha ha ha, ông lão nghẹn ngào nói, chủ nhân thật là thần tiên. 400 năm định ước, giờ chỉ còn lại 20 năm. Chúng ta đã đợi mấy thế hệ rồi. Cuối cùng cũng đợi được người có duyên. Người có duyên, mời đi bên này. Tốt nhất đừng cự tuyệt. Ta không muốn làm các ngươi bị thương. Máu của các ngươi rất quý giá. Không nên lãng phí. Ông lão lẩm bẩm, quay người dẫn đường. Phía sau ông lão âm khí bay lên che khuất bầu trời. Bên trong kết giới này, trở nên u ám như đêm đen. Âm khí quỷ hồn cũng trở nên thật mạnh. Tôi nhíu mày nói, chúng ta cứ đi xem sao. Kết giới này nhất định có pháp môn hoặc mắt trận, tùy thời cơ phá hủy. Anh tôi có chút lo lắng nói, lá gan của em càng ngày càng lớn nha. Tiểu Kiều, Vô Nghĩa, huyết trì địa ngục tôi cũng đã đến rồi. Còn có nơi nào tăm tối hơn sao? Nơi đó là nơi tăm tối nhất của địa ngục. Cũng là nơi nhiều nghiệp chướng nhất của hai giới âm dương. Giang Khởi Vân ở nơi đó đã hiện hóa ra đại pháp vô lượng. đem toàn bộ huyết trì biến thành nhiều đóa sen. Cứ như vậy mà siêu độ toàn bộ huyết trì. Nghe nói chuyện như vậy, chỉ có đại tôn thần mới có thể làm được. Nhưng mà anh ấy lại làm được. Anh ấy dùng hoa sen để thắp sáng thành trì. Cho tôi xem một hồi pháo hoa mà suốt đời khó quên. Có anh ấy, tôi cũng sẽ không rụt rè. Anh tôi mở miệng nói. Này, lão nhân, vừa rồi thấy ông giống một cái vỏ cây. Sao bây giờ lại trẻ ra rồi? Ông lão dừng lại, quay đầu nói. Các ngươi, chẳng nhẽ chưa từng nghe qua người lột, dịch, vi vu, cách chương.